Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nhíu mày, nhìn cô chằm chằm. Làm sao cô biết được nhiều như vậy? Điều này không khoa học. Anh ta càng không phục, lại càng muốn làm khó Lâm Uyển. Nhưng kết quả là càng thử thách, anh ta càng kinh ngạc, nhìn Lâm Uyển như thể cô là một kỳ nhân. Chẳng mấy chốc, phòng y tế tụ tập đủ loại người già trẻ, không phải xuống ruộng thì cũng đang rảnh rỗi. Tất cả đều tò mò đứng xem bác sĩ Chu và bác sĩ Lâm. So tài, một bà lão chen lên, tay ôm trán, mặt nhăn nhó kêu than. Bác sĩ ơi, đầu tôi đau lắm, hai người xem chữa cho tôi đi. Chu Triều Sinh liếc qua, thở dài. Bà Lưu, đau đầu kiểu này thì mua thuốc giảm đau uống là được rồi. Bà Lưu vẫn ôm đầu, giọng yếu ớt. Cháu gái, cháu nói thử xem nào. Thấy bà Lưu có vẻ đau thật, Lâm Uyển vội đỡ bà ngồi xuống ghế. Cô dịu dàng giải thích, đau đầu có rất nhiều nguyên nhân. Thuốc giảm đau chỉ làm dây thần kinh tạm thời không cảm nhận cơn đau nữa, nhưng gốc rễ gây đau đầu vẫn chưa được xử lý. Chu Triều Sinh lập tức nhướng mày, vẻ mặt không hài lòng. Anh nghĩ, người ở quê, ăn uống kham khổ, mấy ai không đau đầu, đau bụng. Chịu đựng chút là xong, không thì uống thuốc giảm đau. Chuyện này cũng giống như cảm cúm, có ai chỉ dứt điểm được đâu. Bệnh viện lớn còn bó tay, huống hồ là bọn bác sĩ chân đất như bọn mình. Nhưng mặc kệ ánh mắt của Chu Triều Sinh, Lâm Uyển kiên nhẫn hỏi. Bà đau đầu ở chỗ nào? Bà Lưu chỉ vào sau gáy. Ở đây này, có lúc còn đau cả da đầu. Lúc đau quá thì nhức luôn cả chân. Nói rồi, bà lại liệt kê thêm. Thực ra cả người tôi đau chỗ này chỗ kia. Khi thì dưới xương sườn, khi thì lưng, bả vai, eo, cánh tay. Chẳng chỗ nào là không đau. Chu Triều Sinh quay sang nhìn Lâm Uyển, trong lòng thầm nghĩ. Cô có thấy chưa? Ở nông thôn, thiết bị khám bệnh chỉ có cái ống nghe với máy đo huyết áp. Làm sao mà chẩn đoán được từng này thứ? Anh nheo mắt, lại nghĩ tiếp, rồi xem. Sau cả buổi bận rộn, bà ấy sẽ nói một câu. Bác sĩ ơi, tôi chẳng có tiền đâu. Kê cho tôi loại thuốc nào chữa dứt điểm đi. Khi đó xem cô đối phó thế nào. Lâm Uyển không cảm thấy phiền phức. Ngược lại, cô xem đây là cơ hội quý giá để học hỏi. Cô cẩn thận lật sách. Tuần tự hỏi từng câu, từng bước một. Bà Lưu đã lớn tuổi, không giống mấy cô thiếu nữ ngại ngùng. Chỉ cần có người sẵn lòng lắng nghe, bà có thể kể lại tường tận mọi chuyện đã xảy ra trong đời mình. Chu Triều Sinh đứng một bên, cười khẩy. Xem đi, mấy bà lão thế này là người khó dây dưa nhất. Cuối cùng rồi cũng sẽ bảo cô không chữa được bệnh, chỉ tổ lãng phí thời gian của họ thôi. Cách chương.